Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Trì Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 469, Quỷ Đạo. Nghe Ngu Triều Tông nói hết lời sau đó, Thẩm Như Trản rất nghiêm túc trả lời. Thẩm Y Đường là cứu người, không giết người. Ngu Triều Tông ngớ ngẩn, sau đó giọng bên trong lại là mang chút khẩn cầu. Đối ngươi mà nói cứu người không khó, giết người hẳn là càng chuyện đơn giản. Nghe được câu này, Thẩm Như Trản trả lời. Đối với bất kỳ một người nào thầy thuốc mà nói, dùng thuốc giết người thủ đoạn đều không phải là việc khó. Nhưng Lão Tổ Tông không dạy giết người. Lão Tổ Tông chỉ dạy liền chúng ta chữa bệnh cứu người. Ngu Triều Tông còn muốn nói gì nữa? Thẩm Như Trản lại không có cho hắn cơ hội. Thẩm Như Trản nói, ngươi đừng nữa đánh giá thấp Lý Sắt. Ta vì ngươi cảm thấy đỏ mặt. Ngu Triều Tông không hiểu. Thẩm Như Trản nói, ngươi lấy làm cái này làm liền có thể thay đổi Lý Sắt. Như Lý Sắt nếu muốn làm như vậy làm sao cần phải chính ngươi muốn chết? Ngu Triều Tông hiểu, Lý Sắt nếu như nói như vậy, hắn cần gì phải cầm Ngu Triều Tông cứu lại được? Đừng thay hắn làm chủ. Thẩm Như Trản bình tĩnh nói, vậy chớ làm nhiễu hắn làm người. Ngu Triều Tông bởi vì những lời này mà rung động thật sâu. Người sống trên thế giới này, thật ra thì mỗi ngày đều đang làm nhiễu người khác làm người. Càng chức cao người càng như vậy, lại dương dương tự đắc. Thẩm Như Trản cũng không phải là một cái ôn nhu người phụ nữ. Nàng đối mình không ưa sự việc cũng không cảm giác phải cho nhẫn là chuyện tốt. Cho nên nàng lại bổ sung một câu. Hắn không thể vì ngươi làm chủ, cho nên ngươi đánh bại. Ngươi hiện tại lại muốn thay hắn làm chủ, là muốn hắn cũng giống ngươi như nhau đánh bại. Ngu Triều Tông sắc mặt một trắng, cười khổ nói. Đây thật là giết tim nói như vậy. Thẩm Như Trản trong ánh mắt khinh bỉ nồng hơn. Nàng nhìn Ngu Triều Tông ánh mắt nói. Ngươi nói ta cũng không sẽ nói cho Lý Sắt. Một chữ đều sẽ không đối hắn nói. Ngươi cái này nhìn như chăn chối trong lời nói. Chẳng lẽ cũng chưa có lại muốn lợi dụng hắn tâm tư ở. Lý Sắt là một cái ai đúng hắn tốt hắn liền đối tốt với ai người. Như hắn biết ngươi muốn tự sát lấy tác thành. Hắn sẽ đem hết toàn lực tiếp tục bảo ngươi. Ngươi đại khái là nghĩ như vậy đi. Ngu Triều Tông lắc đầu. Ta không có. Thẩm Như Trản chỉ là nhún vai. Xoay người đi ra thạch thất. Tựa hồ đã không dự định sẽ cùng Ngu Triều Tông nói cái gì. Nàng nói tới nói lui. Nàng vậy hy vọng Ngu Triều Tông không có nghĩ như vậy. Ngu Triều Tông ngồi ở đó ngẩn người một lúc lâu. Hắn hỏi mình. Khi làm ra như vậy quyết định thời điểm, nội tâm bên trong, phải chăng thật sự có Thẩm Như Trản mới vừa nói những ý tưởng kia? Hắn trước vô cùng bình tĩnh suy nghĩ, mình tuyệt đối không có như vậy ý niệm, cũng không khả năng có, bởi vì hắn phát ra từ thật lòng phải đem Yến Sơn Doanh giao cho Lý Sắt. Hắn cẩn thận nghĩ tới sau đó, bỗng nhiên cười lên, ta thật không có, hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu. Dựa vào ngồi ở đó, Ngu Triều Tông thật dài khạc ra một hơi, trong lòng vô cùng nhẹ nhàng thực tế, không có tâm kế không có tham niệm, không có tính toán người chỉ muốn bỏ ra, đây là người khác sinh đến đây một lần duy nhất, chỉ là trước khi chết nghĩ xong tốt giúp một cái mình quan tâm người tuổi trẻ. Hắn cảm thấy không thẹn, nhiều năm qua như vậy, hắn lần đầu tiên như vậy đắc ý. Hắn thậm chí một chút đều không quái Thẩm Như Trản nói những lời đó. Ngược lại thay Lý Sắt cảm thấy vui vẻ. Có Thẩm Như Trản người như vậy ở Lý Sắt bên người. Đối với Lý Sắt mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt mà không phải là chuyện xấu. Không lâu lắm, Lý Sắt bưng một đĩa lớn sủi cảo đi vào. Nóng hổi, Ngu Triều Tông muốn mình ngồi thẳng người. Hai cái tay nhưng không làm gì được. Lý Sắt vội vàng cầm sủi cảo buông xuống đỡ hắn ngồi yên. Ta đút ngươi. Lý Sắt không thể nghi ngờ. Ngu Triều Tông ừ một tiếng. Nhìn Lý Sắt, cười càng phát ra thư thái và vui vẻ. Vô địch hắn trước kia và ta nói qua. Nếu như hắn đời này có người em trai. Hẳn là Lý Sắt như vậy dáng vẻ. Ngu Triều Tông nói. Hiện tại ta hiểu ý. Trước kia nghĩ không có như thế đơn giản. Vô địch hắn. Vẫn luôn so ta đơn giản. Lý Sất gắp lên một cái sủi cảo đưa đến Ngu Triều Tông mép. Thở dài sau nói, đại ca ngươi quả thật không có nhị ca đơn giản. Nếu như nhị ca mà nói, vào lúc này sủi cảo đã ăn nửa bàn. Ngu Triều Tông một hơi cầm sủi cảo ăn vào trong miệng. Từ ngày này bắt đầu, Ngu Triều Tông không có sẽ cùng người bất kỳ đề cập tới muốn chết chuyện. Tựa hồ vậy lại không có muốn chết chi tâm. Hắn hướng người muốn nhiều giấy. Mỗi ngày đều ngồi ở trên giường viết viết vẽ. Lý Sất không có ở đây thời điểm, hắn liền một mực đang viết. Lý Sất ở thời điểm, hắn liền sẽ thành được vui vẻ. Tựa như trở lại hai từ thời điểm, có chuyện nói không hết. Hắn và Lý Sất trò chuyện rất nhiều. Cái gì cũng trò chuyện. Từ chính hắn cái này nửa đời tất cả loại gặp gỡ. Đến triều đình tai hại. Từ triều chánh đến dân tâm. Lại từ dân tâm đến phong thổ nhân tình. Phong thổ nhân tình đến thiên địa lý. Hắn nơi đi qua đường. Đã gặp người. Đã làm chuyện. Từng có cảm ngộ. Đều ở đây trong lời nói. Cũng trên giấy. Hắn viết Yến Sơn Doanh. Vậy họa Yến Sơn Doanh. Lý Sất hiện tại chẳng muốn như vậy nhiều. Hắn cái này làm đại ca nếu muốn. Coi như Lý Sất vô tâm cướp Yến Sơn Doanh đại đương ra. Có thể chỉ cần hắn hồi Yến Sơn Doanh. Bất kể là Giáp Hoàng Kim vẫn là Tây Ly Tử. Cũng sẽ đối với Lý Sất tràn đầy địch ý. Thật ra thì cái này lại không có thể hoàn toàn quái hai người kia. Bọn họ đại khái sẽ suy nghĩ. Liều chết đánh một trận thời điểm không gặp Lý Sất. Muốn cướp đại đương ra vị trí thời điểm Lý Sất trở về. Như chỉ có bọn họ hai cái nghĩ như vậy thì thôi. Sợ chính là Yến Sơn Doanh các huynh đệ đều nghĩ như vậy. Như thế, Lý Sất không thể nào cầm Yến Sơn Doanh đón lấy tới đây. Tỉnh táo lại Ngu Triều Tông cái này mới tỉnh ngộ lại mình trước khi an bài có nhiều qua loa. Lý Sất lại làm sao có thể chỉ bằng vào hắn một tấm lệnh bài trở về thì có thể tiếp quản sơn trại. Cho nên hắn bắt đầu viết, bắt đầu nói, cầm Yến Sơn Doanh hết thảy cũng viết trên giấy. Họa trên giấy, lại không chỉ là Yến Sơn Doanh chuyện, còn có thiên hạ chuyện. Cho tới hắn mỗi ngày đều chuyên chú chuyện nơi này, liền bệnh mình đều quên. Nhìn như tâm tình và thân thể đều tốt không thiếu. Bọn họ ở trong địa cung một ngày cất giấu. Mà ở bên ngoài, trong Ký Châu Thành ngày vậy dần dần bình tĩnh lại. Nhưng mà ở một ít người tới giữa. Nhưng càng ngày càng không bình tĩnh. Dự Châu quân tướng quân Vu Vĩ Ân giống nhau đã đem mình làm đệ nhất công thần tới xem. Cho là có hoàng đế là phía sau đài. Thái độ cuồng ngông ngang ngược. Trừ đối võ thân vương Dương Tích Cú và hoàng đế không dám lỗ mãng ra. Đối với người nào thái độ đều rất kiêu căng. Coi như là đối La Cảnh cũng giống vậy. Đoạt Ký Châu sau đó ngày thứ ba. Hoàng đế hạ chỉ khao thưởng ba quân. Nhưng là cái này khao thưởng cũng chỉ là chót miệng khao thưởng mà thôi. Từ Tằng Lăng trong phủ tìm tòi tra được hàng loạt vàng bạc. Trong phủ khố vậy lục soát ra không thiếu. Số lượng lớn thật ra thì đủ dùng cho phát cho tưởng thưởng. Nhưng hoàng đế không dự định phát. Tất cả tìm tòi tra được tiền khoản. Bất kể là U Châu quân lục soát ra vẫn là Dự Châu quân lục soát ra. Hoàng đế ra lệnh một tiếng. Toàn đều giao cho võ thân vương quân đội đón lấy kiểm kê. Cái này một tí. Vu Vĩ Ân không dám trách tội hoàng đế cũng không dám trách tội võ thân vương. Chỉ có thể là trách tội La Cảnh. Suy nghĩ nếu không phải La Cảnh và hắn cướp. Gây mọi người mặt mũi trên cũng không tốt xem. Hơn nữa U Châu quân và Dự Châu quân binh lính ở trong thành đánh nhau đã không phải là một lần hai. Lần, hoàng đế vậy chưa đến nỗi cầm tất cả bạc tất cả đều lấy đi. Hoàng đế ý phải, các ngươi không phải cũng muốn cướp sao? Vậy chậm liền ai cũng không cho. Nhưng mà Vu Vĩ Ân cũng không nghĩ tới. Như vậy cục diện, chính là hoàng đế cố ý để mặc cho. Thậm chí là an bài người rượt dây tạo thành. Hoàng đế chính là muốn thấy được La Cảnh và Vu Vĩ Ân không cùng. Ồn ào, đánh, thậm chí thủy hòa bất dung. Nếu không, hoàng đế có cái gì mượn cớ đem tiền khoản tất cả đều lấy đi. Những bạc này hoàng đế đều muốn mang đi. Một cái đồng tiền cũng không muốn hiển thị đi. Chủ yếu nhất phải, hoàng đế từ vừa mới bắt đầu chỉ hy vọng La Cảnh và Vu Vĩ Ân không cùng. Một mực không cùng mới đúng triều đình có lợi. Thanh Châu quân hàng binh không dưới 6-70 ngàn người. Tất cả đều bị sáp nhập vào Võ Thân Vương đại quân bên trong. Yến Sơn doanh xương binh càng nhiều chút, không dưới 70-80 nghìn người, cũng bị Võ Thân Vương thu nạp và tổ chức. Cho tới cái này một trận đại chiến, La Cảnh và Vu Vĩ Ân, tất cả đều không thu hoạch được gì. Vu Vĩ Ân trong lòng dĩ nhiên khó chịu, rất khó chịu. Dự Châu quân xung phong ở phía trước, cuối cùng giỏ trúc tử rót nước, hắn như thế nào có thể thoải mái? Coi như Dự Châu quân thảm nhất, và Yến Sơn doanh ở ngoài thành chém giết thời điểm, cũng đã tổn thất chí ít hơn 20 ngàn người. Sau đó hoàng đế để cho Vu Vĩ Ân mang binh công thành. Lúc ấy Ký Châu quân còn có 7-8 ngàn người, Yến Sơn doanh cũng kém không nhiều. Tử chiến dưới, Dự Châu quân mặc dù diệt cái này 2 cây tàn binh, nhưng mà Dự Châu quân tổn thất còn nhiều chút, lại chết đại khái hơn 20 ngàn. Lúc đó Ký Châu quân và Yến Sơn doanh còn sót lại binh lực, cũng tự biết ở tuyệt cảnh bên trong, cho nên đánh vô cùng ác độc nghiêm túc. Huống chi ban đầu Dự Châu quân liền bị Yến Sơn doanh và Thanh Châu quân giáp công qua, tổn binh hơn 20 ngàn. Tính như vậy, Dự Châu quân hiện tại còn thừa lại binh lực đã chưa đủ 50 nghìn. Hơn nữa trong đó còn có hàng loạt thương binh. Đây chính là hoàng đế muốn thấy cục diện. Không cho Vu Vĩ Ân thuế ruộng, không cho hắn binh nguyên, cái gì cũng không cho, sẽ để cho hắn dùng cái này 40-50 nghìn tàn binh thủ Ký Châu. Thậm chí, hoàng đế đều còn muốn dùng hắn thủ Ký Châu. Tằng Lăng tiết độ sứ phủ, ngoài cửa lớn tấm bảng đã bị hái được. Hôm nay hoàng đế bệ hạ ngụ ở cái này, hắn dự định lại ở 2-3 ngày thì phải nam trở lại kinh. Cầm Ký Châu chuyện sắp xếp rõ ràng được làm, hắn trở lại kinh thành trong lòng cũng liền thực tế một chút. Võ Thân Vương ngồi ở hoàng đế bên người, cảm ơn hoàng đế ban cho trà, sau đó nói: "Hôm qua La Cảnh tới tìm lão thần, nói là hắn muốn mang binh trở lại U Châu. Có quân báo tới, Hắc Võ người lại đang biên cương tụ họp binh lực, bất quá liệu tới là giả. Hắc Võ người như tụ họp, lão thần cũng hẳn đạt được quân báo." Hoàng đế gật đầu một cái nói: "Hắn chẳng qua là không muốn đi tấn công Yến Sơn kẻ gian, lại chẳng muốn ở Ký Châu cái này tiếp tục lãng phí thời gian." Hoàng đế cười cười nói: "Hắn còn nói cái khác chưa?" Võ Thân Vương nói: "La Cảnh nói, người hắn lúc tới là cuối hè, cũng chỉ mặc áo mỏng, hiện tại đã mau đầu đông, các binh lính cũng đông không chịu nổi, muốn cho lão thần cho hắn binh lính phân phát quần áo mùa đông." Lão thần hôm qua bên trong vậy hỏi qua phong tra Ký Châu phủ khố người. Ký Châu trong phòng kho phủ binh quần áo mùa đông số lượng đủ nhiều. Hoàng đế nói, cho hắn phát làm sao có thể không cho Vu Vĩ Ân người phát. Cho Vu Vĩ Ân người phát, làm sao có thể không cho những cái kia bọn lính đầu hàng phát. Những đội ngũ này, chỉ có Vương Thúc đội ngũ lúc tới liền dẫn liền quần áo mùa đông. Võ Thân Vương nói, cũng phát vậy đủ, Tằng Lăng người này, không nghĩ tới như vậy có thể dự trữ vật liệu, mấy trăm ngàn kiện quần áo mùa đông vậy phát ra. Hoàng đế cười nói, nhưng mà La Cảnh và Vu Vĩ Ân cũng không biết có nhiều ít. Hắn tính toán một chút sau nói, La Cảnh đội ngũ sau đại chiến còn có hơn 4 vạn người, Vu Vĩ Ân đội ngũ cũng có hơn 4 vạn người. Như vậy, Vương Thúc để cho La Cảnh đi lãnh quần áo mùa đông, nói cho Vu Vĩ Ân cũng có hắn, để cho hắn chờ, La Cảnh đội ngũ lãnh hoàn sau đó liền đến phiên người hắn tới lãnh. Võ Thân Vương cúi đầu, thần tuân chỉ. Hoàng đế lại nói, cho La Cảnh đội ngũ phát 60 ngàn kiện quần áo mùa đông. Không nên đối với La Cảnh người nói, cho nhiều là được. Hoàng đế hơi dừng một chút sau đó cười tiếp tục nói, cho Vu Vĩ Ân người phát 30 nghìn kiện quần áo mùa đông. Còn dư lại, bỏ mặc còn lại mấy chục ngàn kiện vẫn là mấy trăm ngàn kiện, tất cả đều để lên xe chở đi, lập tức phát cho Vương Thúc dưới trướng tân binh. Tân binh muốn phát, lão binh cũng phải phát. Sáng lên mới ngưng, Võ Thân Vương ánh mắt sáng lên. Sau đó đại quân nam trở lại, mang đi tất cả tiền khoản vật liệu. Vu Vị Ân phát hiện quần áo mùa đông ít đi, tất sẽ phái người tới hỏi. Chỉ cần nói cho hắn là La Cảnh lãnh nhiều là được. Hoàng đế cười gật đầu, chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Cái này hai người, trẫm cũng không yên tâm. Võ Thân Vương nói, bởi vì một ít quần áo mùa đông, hai người kia liền sẽ không chết không thôi. Hoàng đế đứng dậy, đi tới cửa sổ xem hướng ra phía bên ngoài. Từng chữ từng câu nói, thật ra thì trẫm cũng không muốn làm như vậy. Đây là quỷ đạo mà không phải là vương đạo. Trẫm là đại sở hoàng đế, không nên dùng này quỷ đạo thuật. Nhưng mà trẫm vậy không có cách nào. Trẫm hiện tại bất kể là quỷ đạo vẫn là vương đạo, cái gì đạo đều tốt, chỉ cần có ích, trẫm đều phải dùng. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi trổi quét. Giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.